Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1881, nuốt chửng, thở dài một tiếng, Sở Hành Vân đối với Ma Nghĩ Đế Tôn Xích Đồng nói. Như thế nào, người Ma Nghĩ Đại Quân chuyện gì xảy ra, có thể phục sinh sao? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Xích Đồng trong đôi mắt, Linh Quang nhẹ nhàng tránh chuyển động. Tựa hồ chính đang tìm tòi trong cơ thể mình ký ức. Rất nhanh, Ma Nghĩ Đế Tôn lạnh lẽo, không có chứa chút nào tình cảm nói. Ma Nghĩ Đại Quân có thể phục sinh, cần thời gian 3 tháng. Linh hồn năng lượng vì là 1.000 ức. Linh hồn năng lượng 1.000 ức. Nghi hoặc nhìn một chút Ma Nghĩ Đế Tôn. Sở Hành Vân nói, này linh hồn năng lượng là có ý gì? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò. Ma Nghĩ Đế Tôn nói, một đơn vị linh hồn, có thể ngưng tụ ra một cái âm dương cấp kiến thợ. 10 đơn vị linh hồn có thể ngưng tụ ra một cái niết bàn cấp quân kiến. 100 đơn vị linh hồn, có thể ngưng tụ ra một cái võ hoàng cấp nghĩ vương hoặc nghĩ hậu. Chấm ngoặc kép, hiểu rõ gật gật đầu. Sở Hành Vân nói nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hơn 100 năm trước, Ma Nghĩ Đại Quân có tới hơn 100 ức. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là niết bàn cảnh giới quân kiến, mà quân kiến là 10 cái linh hồn đơn vị ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, 1.000 ức linh hồn năng lượng liền ngưng tụ ra 10 tỷ Ma Nghĩ Đại Quân. Trong đó, nghĩ vương cùng sau đó các 1 ức, quân kiến cùng kiến thợ, chiếm tuyệt đại đa số. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, binh quý tinh, mà không đắt hơn. Nếu như toàn bộ ngưng tụ thành nghĩ vương cùng nghĩ hậu, sức chiến đấu có thể hay không càng mạnh hơn? Ngoặc kép, gật gật đầu, Xích Đồng mở miệng nói, nếu như toàn bộ ngưng tụ nghĩ vương cùng nghĩ hậu, có thể ngưng tụ ra 1 tỷ nghĩ vương cùng nghĩ hậu. Chỉ có điều, như vậy vừa đến, sẽ không có đồ ăn khởi nguồn. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân biết. Kiến thợ cùng quân kiến sức chiến đấu tuy rằng rất yếu. Thế nhưng tìm kiếm thức ăn, cùng với săn bắn cùng vận tải đồ ăn, đều là kiến thợ cùng quân kiến ở làm. Làm nghĩ vương cùng nghĩ hậu, này hai đại binh chủng, tức sẽ không kiếm ăn, cũng sẽ không vận tải. Ra chiến đấu cùng sinh dục ở ngoài, hầu như cái gì đều không biết. Bởi vậy, là một người kiện toàn chủng tộc. Kiến thợ cùng quân kiến tuy rằng sức chiến đấu phía dưới, nhưng cũng là Ma Nghĩ Đại Quân, không thể thiếu một phần. Ít đi hai người này binh chủng, Ma Nghĩ Đại Quân không phải tươi sống bị chết đói không thể. Bất quá, đối với Sở Hành Vân tới nói, tất cả những thứ này hiển nhiên không là vấn đề. Sở Hành Vân sau lưng, có toàn bộ thế giới Thâm Uyên bách giới chủng tộc, có toàn bộ loài người chống đỡ. Muốn bao nhiêu đồ ăn, cũng có thể cung cấp. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, trước mặt những này phỉ liêm tộc, không phải là thức ăn tốt nhất sao? Phỉ liêm tộc, đồ ăn, nghe được Sở Hành Vân, Xích Đồng cặp kia xích mắt to màu đỏ bên trong, linh quang kịch liệt lóng lánh lên, tựa hồ đang toàn lực suy tư, tính toán cái gì? Đến nửa ngày, Xích Đồng quả quyết nói, phỉ liêm tộc, số lượng nhiều, có thể số lượng lớn, là nhất đẳng đồ ăn. Kiến nghị, tiêu hao 10.000 linh hồn năng lượng, ngưng tụ ngàn vạn võ hoàng cửu trùng thiên nghĩ vương cùng nghĩ hậu. Dừng một chút, Xích Đồng tiếp tục nói, nếu như có thể số lượng lớn đủ, kiến nghị tiêu hao 100 vạn linh hồn năng lượng, ngưng tụ 10 vạn nửa bước đế tôn cấp nghĩ vương cùng nghĩ hậu. T, nghe được Xích Đồng. Sở Hành Vân không khỏi trừng lớn hai mắt, một đơn vị linh hồn năng lượng là có thể ngưng tụ ra âm dương cấp kiến thợ, 10 đơn vị linh hồn năng lượng có thể ngưng tụ ra niết bàn cấp quân kiến, 100 đơn vị linh hồn năng lượng có thể ngưng tụ ra võ hoàng cấp nghĩ vương cùng nghĩ hậu. Nhưng là, muốn ngưng tụ võ hoàng cửu trùng thiên nghĩ vương nghĩ hậu, cần linh hồn năng lượng, dĩ nhiên trực tiếp gia tăng rồi gấp 100 lần. Cái này cũng chưa tính cái gì. Khuếch đại hơn chính là, muốn ngưng tụ ra, vẻn vẹn vượt qua võ hoàng cửu trùng thiên nửa cái cảnh giới. Nửa bước đế tôn cấp nghĩ vương cùng nghĩ hậu, cần linh hồn năng lượng. Dĩ nhiên ở phiên gấp trăm lần cơ sở trên, lần thứ hai tăng lên dữ dội gấp trăm lần. Chuyện này, nhìn Sở Hành Vân ngơ ngác dáng vẻ, Xích Đồng bình thản nói, bán bộ đế tôn tuy rằng cũng là võ hoàng, thế nhưng có thể đến bán bộ đế tôn, liền nắm giữ đế tôn tiềm lực, cùng phổ thông võ hoàng cửu trùng thiên, không thể giống nhau. Dừng một chút, Xích Đồng tiếp tục nói, tuy rằng ở về mặt chiến lược, bán bộ đế tôn, cùng võ hoàng cửu trùng thiên không có quá to lớn khác biệt. Nhưng là võ hoàng cửu trùng thiên, không cách nào thành tựu đế tôn, mà bán bộ đế tôn, nhưng có thành tựu đế tôn tiềm lực. Nghe được Xích Đồng, Sở Hành Vân trong nháy mắt bừng tỉnh, nhanh tốc đạo, ta rõ ràng, ngươi là ý nói, tăng cường này gấp trăm lần linh hồn năng lượng, kỳ thực là tăng cường cái đó nội tình, khiến cho nắm giữ thành tựu đế tôn tiềm lực đúng không? Ngoặc kép, gật gật đầu, mà nghĩ đế tôn Xích Đồng, mở miệng nói, không sai, sự thực chính là như vậy. Phải biết, tuyệt đại đa số võ hoàng, đều là không cách nào trở thành bán bộ đế tôn. Thở dài gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng đấy, võ hoàng chính là võ hoàng, cùng đế tôn không có bất kỳ quan hệ gì, mà bán bộ đế tôn thì lại khác, bọn họ là đế tôn mầm. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, như vậy, có được hay không liền cô đọng, tiêu hao càng nhiều linh hồn năng lượng, trực tiếp ngưng luyện ra đế tôn cấp nghĩ vương cùng nghĩ hậu đây. Ngoặc kép, gật gật đầu, mà nghĩ đế tôn nói, có thể, đương nhiên có thể, tiêu hao một ức linh hồn năng lượng, liền có thể ngưng tụ ra một cái đế tôn cấp nghĩ vương hoặc nghĩ hậu. Nghe được ma nghĩ đế tôn, Sở Hành Vân nhất thời hưng phấn lên, hai mắt tỏa ánh sáng nói. Nói như thế, chúng ta chẳng lẽ có thể ngưng tụ ra 1000 cái đế tôn cấp nghĩ vương hoặc nghĩ hậu. Ngoặc kép, chần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân. Xích Đồng nói, trên lý thuyết xác thực như vậy. Thế nhưng tiền đề là, người có thể cung cấp có đủ nhiều tài nguyên, cùng những kia nghĩ vương cùng nghĩ hậu nuốt chửng. Dừng một chút, Xích Đồng nói. Trên căn bản, cầm ma nghĩ đại điện sau, hết thảy ma tinh đều nuốt chửng ánh sáng, liền đầy đủ ngưng tụ ra 10 vạn cái bán bộ đế tôn cảnh giới nghĩ vương hoặc nghĩ hậu. Cho tới ngưng tụ ra 1000 cái đế tôn cảnh giới nghĩ vương hoặc nghĩ hậu, cần gấp trăm lần tài nguyên, gấp trăm lần tài nguyên. Hồi tưởng lại ma nghĩ đại điện sau, này cướp đoạt tự toàn bộ thế giới dưới lòng đất lượng lớn linh thạch. Sở Hành Vân nhất thời không nói gì. Qua đi bao nhiêu vạn năm đến, mới tụ tập nhất sơn cốc linh thạch mà thôi. Trong thời gian ngắn, muốn thu được gấp trăm lần cùng những này linh thạch tài nguyên, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Nhìn Sở Hành Vân không nói gì dáng vẻ, Xích Đồng nói, trên căn bản, cầm càn khôn thế giới vỏ quả đất đào rỗng, cầm hết thảy linh thạch đều đào móc ra, cùng mà nghĩ nuốt chửng. Cơ bản là có thể ngưng tụ ra 1000 cái đế tôn cảnh giới nghĩ vương cùng nghĩ hậu. Người xác định muốn làm như thế sao? Ngoặc kép, đừng, vội vàng khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân cười khổ nói. Tính toán một chút, trước hết ngưng tụ 10 vạn bán bộ đế tôn cảnh giới nghĩ vương cùng nghĩ hậu đi. Chấm ngoặc kép, lắc lắc đầu, Xích Đồng nói. Nghĩ vương ta có thể hiểu được. Nhưng là nghĩ hậu năng lực chiến đấu cũng không mạnh, to lớn đa số năng lượng, đều tập trung ở sinh sôi nảy nở hệ thống bên trên. Bởi vậy, nếu như ngươi đơn thuần chỉ vì chiến đấu, ngưng tụ nghĩ vương là tốt rồi. Trong khi nói chuyện, Xích Đồng một vẫy tay một cái, ngưng tụ ra một đạo hư huyễn nghĩ vương bóng mờ, tỉ mỉ giới thiệu lên. Nghĩ vương là cường tráng nhất con kiến, sức chiến đấu mạnh nhất. Nắm giữ nhất là sắc bén cùng sắc bén khẩu khí, mạnh nhất mạnh mẽ tứ chi, cùng với thâm hậu nhất cứng rắn giáp xác. Hơn nữa, nghĩ vương có thể phân bố ra nghĩ chua cùng nghĩ độc. Một khi bị nghĩ vương cắn trúng, rất nhanh thì sẽ độc dậy thì chết, hóa thành mở ra độc thủy, bị nghĩ vương nuốt chửng. Hết chương.